Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu, tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, thể loại cổ trang, cường cường, ngọt sủng, song hướng yêu thầm, chủ thụ, cung đình hầu tước, HE. Cố chấp hung ác nham hiểm lưu manh công, lạc quan thích đoán lung tung cam chịu thụ. Thực chất là sợ bị ghét bỏ thanh liễm thích tự sát thế tử công, thông minh giàu hoạt lạc quan mưu sĩ thụ. Tiết tử. Trên đường lớn ngoài Kiềm An Vương phủ, hơn 10 chiếc xe ngựa nối đuôi nhau đứng chờ, từng nhóm hạ nhân ở cửa ra vào vội vàng nâng hành lý. Ở từ quán cách phố có mấy người tò mò nhiều chuyện ngồi nhìn lẩm bẩm: "Đây là có chuyện gì vậy? Vương gia trong phủ muốn làm gì? Còn hơn 3 tháng nữa là lễ vạn thọ, nghe nói mấy chủ tử trong phủ vương gia muốn vào kinh đi mừng thọ. Vậy có trở về đây không?" "Vô nghĩa, mừng thọ xong không trở lại thì còn làm cái gì? Lễ mừng thọ năm nào chẳng có, sao năm nay lại muốn đi? Làm sao ta biết?" "Làm việc đi." Lão bản từ quán đánh một cái bốp lên đầu hai người nọ, đuổi người xong liền cười cười tự mình rót trà cho khách, để khách quan chờ lâu. "Không sao, khách nhân là người bên ngoài thành, nghe chuyện nên hăng hái hỏi. Phủ vương gia có nhiều chủ tử sao? Sao lúc trước ta nghe là Kiềm An Vương năm nay bất quá chỉ mới vừa hơn 10 tuổi, hóa ra là đã thú thê rồi." "Không." Lão bản cười cười, "Phủ vương gia ngoài Kiềm An quận vương còn có một cặp đệ muội của vương gia." Khách nhân gật đầu, muốn nói lại thôi. "Đều là thiên hoàng quý trụ, tại sao lại tới cái nơi khỉ ho cò gáy này của chúng ta?" Lão bản cười tiếp lời, "Này phải kể từ thời tiên đế. Nam cương trời cao cách xa hoàng đế, dân phong cũng thoáng đãng, không kiêng dè nghị luận triều đình. Trời còn sáng sớm nên tử quán chưa có khách, lão bản liền ngồi xuống từ từ kể. Tiên đế có tổng cộng 6 hoàng tử. Tiên đế lúc tuổi già hướng vào vai hoàng tử, một người là nhị hoàng tử, người khác là lục hoàng tử. Nhị hoàng tử lớn hơn, tính tình cẩn thận, lục hoàng tử lại thông minh từ nhỏ. Nghe nói tiên đế lúc tuổi già càng thiên vị tiểu nhi tử hơn một chút, nhưng lục hoàng tử thật sự còn quá nhỏ. Năm tiên đế băng hà cũng chỉ mới vừa tròn 15 tuổi. Tiên đế có lẽ là nghĩ đến quốc thái dân an, nên trong lúc hấp hối vẫn đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho nhị hoàng tử, cũng chính là kim thượng hiện tại. Sau khi tiên đế băng hà, mẫu phi của lục hoàng tử là trung quý phi bi thương quá độ, cũng đi theo tiên đế. Di mẫu của lục hoàng tử là tiểu trung phi hồi ấy xuất giá vào cung theo quý phi cũng chết theo. Nhà ngoại của lục hoàng tử sau đó còn phạm tội, hết chuyện này tới chuyện nảy sinh, tình cảnh lục hoàng tử nhanh chóng xuống dốc. Khách nhân hiểu rõ, gật gật đầu, quả thật rất đáng xấu hổ. Lão bản cùng khách nhân nhìn nhau cười, giấu đi lời không thể nói, tiếp tục: "Nhưng kim thượng đối với lục hoàng tử cũng coi như còn tình nghĩa. Năm thứ hai đăng cơ liền phong lục hoàng tử còn chưa kịp cập quan làm ninh thân vương, đủ loại hậu đại." Khách nhân nhíu mày, đột nhiên nhớ tới cái gì, đập bàn một cái: "Ninh thân vương chính là người đã bị bắt." Lão bản gật đầu: "Chính hắn. Hơn 15 năm trước Bắc địch xâm phạm, không biết khách quan có biết không, hoàng đế triều đại ta định thiết luật, nơi nào có chiến sự phải phái một hoàng tử xuất chinh theo quân để làm phấn chấn quân tâm. Năm ấy kim thượng thấy các hoàng tử người thì bệnh, người thì nhỏ tuổi, nên đã phái ninh vương." Khách nhân ngập ngừng: "Chuyện này..." "Đệ đệ ruột của kim thượng cũng sắp xỉ tuổi nhi tử ngài." Lão bản chậm chậm nói: "Chiến sự ra sao thì tiểu dân chúng ta không biết, chỉ là nghe nói ninh vương tham công nên liều mạng, không đánh lại quân địch nên bị bắt, nửa năm sau chết ở Bắc Cương. Ở tiền tuyến lại có người nói ninh vương thật ra là thông đồng với địch, chuyện rốt cuộc thế nào thì không ai biết." "Ninh vương phi hạ sinh đôi long phượng thai kia xong thì liền qua đời, chỉ còn lại một trưởng tử 10 tuổi, một đôi long phượng thai 2 tuổi, ba tiểu chủ tử hoàng sợ không chịu nổi một ngày. Nếu ninh vương thật sự là thông đồng với địch, vậy thì mấy hài tử kia..." Khách nhân cũng lo lắng theo: "Cũng sẽ bị liên lụy." Kim thượng nhân từ ép xuống những lời đồn đại đó, không giận chó đánh mèo với ba tiểu nhi tử của ninh vương. Lão bản cười cười: "Không chỉ vậy, còn phá lệ phong tước vị cung cấp cho ninh vương thế tử vừa tròn 10 tuổi, này đã xem như hậu đãi rồi." Lão bản nhìn về ra ngoài nói: "Hiện giờ vương gia trong Kiềm An vương phủ chính là ninh vương thế tử năm đó, còn có song bào đệ muội của thế tử." Khách nhân lại không hiểu chần chờ: "Ngươi mới vừa nói ninh vương thế tử được phong tước vị cung cấp, hẳn là tước vị Ninh Thân Vương, bên ngoài kia ghi rõ là quận Vương Phủ. Đó là Vương gia vừa tới chỗ chúng ta không lâu, liền thỉnh Kim Thượng nói bản thân hắn vô đức vô tài, gánh không nổi ân sủng của Thánh Thượng, tự mình xin làm quận Vương. Quận Vương tới đất phong ở Kiềm An nên tất nhiên phải đổi thành Kiềm An Vương. Từ lúc đó đến nay đã 7 năm, Kiềm An Vương ở nơi của chúng ta sống bình an vô sự. Khách nhân nghĩ một lát, hiểu được, thở dài. Kiềm An Vương tuổi còn nhỏ mà đã thông minh thấu đáo, biết tiến biết lùi. Lão bản lắc đầu cười, khách nhân nói thế là sai rồi. Khách nhân kinh ngạc, lão bản chậm rãi nói, Kiềm An Vương tất nhiên là có thiên tư thông minh, nhưng hắn lúc ấy nhỏ tuổi như vậy, làm sao hiểu mấy chuyện đó. Đúng vậy, khách nhân kiếm chút thời gian, Kiềm An Vương lúc ấy cùng lắm mới chỉ 11, 12 tuổi, làm sao mà... Lão bản nói, người bảo vệ vương gia cùng đôi đệ muội của hắn thật ra là một người khác trong phủ bọn họ. Khách nhân vội vàng truy vấn đó là người nào. Lão bản bí ẩn cười, không cần ta nhiều lời kể về người này, khách quan hẳn cũng đã biết. Khách nhân cười trừ, ta vừa đến nơi này, làm sao mà biết. Trung Uyển. Lão bản cười, khách quan có nghe qua chưa? Khách nhân từ từ trợn to mắt, đập bàn một cái, hưng phấn nói, danh chấn hoàng thành, truyền khắp giang nam, là Trung Uyển đã khiến Úc tiểu vương gia kia cầu mà không được, nhớ đến phát điên đó sao? Thiên hạ này ai mà không biết y? Chương 1. Trung Uyển hắt hơi một cái, trời đã sang thu, Trung thiếu gia bị cảm lạnh rồi sao? Tại nhà chính, chi huyện bản địa ân cần khách khí, ngày nào Trung thiếu gia cũng đều vất vả làm việc ở trong lẫn ngoài phủ, nên tự giữ sức khỏe bản thân cho tốt, không thể để xảy ra sơ sót nào. Người cũng ăn ngũ cốc hoa màu, có thể nào lại không sinh bệnh. Ta còn nhớ rõ Trung thiếu gia lúc vừa mới tới Kiềm An, không quen khí hậu, bị bệnh khoảng một năm. Hiện giờ tiết thu phân đã qua, hàn lộ sắp tới. Chi huyện nói năng rườm rà về việc bảo trọng thân thể, Trung Uyển không khỏi thất thần, nhưng trên mặt vẫn giữ nét ôn hòa, gật đầu không ngừng. Ước chừng sau thời gian nửa nén hương, Trung Uyển mới nghe được rốt cuộc chi huyện lão gia muốn nói gì. Hạ quan mặc dù nhậm chức bên ngoài, không được nhập kinh, nhưng cũng nghe nói qua đủ loại phong thái của Úc tiểu vương gia, trong lòng rất ngưỡng mộ, mong rằng nếu một ngày nào đó có thể vào kinh thì cũng phải đi bái kiến ngài ấy một phen mới được. Thế mới không hổ thẹn với đất trời. Chi huyện cẩn thận cười bồi, tiếp tục nói, nghe nói năm đó Chi Châu đại nhân mang theo tín vật của Trung thiếu gia nên đã có thể bái kiến Úc tiểu vương gia. Trung Uyển lại thất thần. Lúc vừa tới Nam Cương, cuộc sống của vương phủ quả thật không được tốt cho lắm. Người thông minh đều biết rằng hoàng thượng đem ba hài tử của Ninh Vương tới cái nơi cằn cỗi này là để tự sinh tự diệt. Quan huyện nơi đất phong không tới tham kiến hay viếng thăm đều không sao. Những người có tâm cơ độc ác hơn lại mưu tính hiểm chiêu, lấy lòng những kẻ trong kinh đang ngóng trông ba huynh muội họ đột tử. Trung Uyển lúc ấy cùng lắm chỉ mới hơn 10 tuổi, cũng phải vất vả lắm mới bảo vệ được vương phủ lung lay sắp đổ này. Trung Uyển chịu đại ân của Ninh Vương, dù có vô năng cỡ nào cũng muốn nghĩ cách bảo vệ được cô nhi của phủ cũ. Đầu tiên là y thay tiểu chủ Tuyên Thụy đem phong hào Ninh Vương trở về. Trong khoảng thời gian ngắn đã khiến hoàng thượng mất cảnh giác, nhưng chỉ là tạm thời kéo dài mạng sống. Nam Cương vốn là nơi cằn cỗi, nếu không xây dựng được vị thế ở đây, sợ là đến cơm cũng không có mà ăn. Trung Uyển không thể để người trong phủ chết vì đói, như vậy thì quá mất mặt. Năm đó Trung Uyển là thư đồng của Tuyên Thụy, chung nhóm con cháu thế gia thụ giáo với thái phó, cũng xem như có chút giao tình đồng môn với Úc Xá tiểu vương gia. Y tha hồ nói loạn, đầu tiên là nói mình từ nhỏ cùng Úc tiểu vương gia lớn lên, tiện thể lại nói Úc Xá đối với mình có chút tình nghĩa. Sau này da mặt của Trung Uyển càng ngày càng dày, liền nói Úc Xá đối với mình tình thâm ý trọng, nhiều năm qua hắn cầu mà không được, nhưng vẫn cưỡng ép y, thứ hắn đã muốn thì sẽ lấy được. Lúc ấy, tuổi Úc Xá không lớn, cũng không có quyền lực đích thực trong tay, nhưng phụ thân của hắn là vị vương gia duy nhất còn sót lại của đương triều. Mẹ là muội muội đồng mẫu với Kim Thượng, trưởng công chúa An Quốc, thân phận lừng lẫy như vậy. Mỗi khi nhắc đến hắn, người khác tự nhiên cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Năm đó, Trung Uyển vì việc của Ninh Vương mà chịu liên lụy, rơi vào nô tịch rồi bị Úc Xá tiểu vương gia mua đi, lưu lại ở biệt viện Úc Vương phủ hơn nửa năm. Y nhắc đến những việc này là để chứng minh cho người khác thấy, những thứ mà y cầm kia cũng là vật chứng đáng tin nhất, nhất thời hù đám dân quê Nam Cương một phen hú vía. Khó khăn lắm mới trụ vững gót chân tại Nam Cương, Trung Uyển lại thay Tuyên Thụy tự xin hàng xuống quận vương. Nửa năm sau, ban thưởng năm ấy đầu tiên từ Hoàng Thành được chậm rãi đưa tới. Hôm đó là ngày 2 tháng 6, đúng vào sinh nhật 17 tuổi của Trung Uyển. Trung Uyển xem như trải qua sinh nhật một cách an ổn, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xong lại bắt đầu phát sầu. Mấy quan viên đưa phần thưởng, sau khi hồi kinh liệu có tiện thể đem luôn chuyện diễm tình của mình với Úc Xá về tấu lại hay không. Năm đó đẩy Ninh Vương xuống ngựa một phần là nhờ Úc Vương phủ xuất lực, sau đó lại bỏ đá xuống giếng không ít lần. Đến nỗi bây giờ mỗi khi Tuyên Thụy nói chuyện vẫn còn muốn ăn tươi nuốt sống toàn bộ Úc Vương phủ. Trái lại, Trung Uyển thật ra không để gì trong lòng, vô cùng thoải mái, chỉ lo lắng Úc Xá sau khi nghe mấy lời nói bừa của mình sẽ tức muốn nổ phổi, đi tìm hoàng đế cữu cữu của hắn thỉnh một chỉ hoàng mệnh, ngay lập tức nghiền nát Kiềm An Vương phủ. Ấy vậy mà một năm, rồi lại hai năm trôi qua, trong kinh đồn đãi sôi nổi nhưng Úc Xá kia vẫn không có động tĩnh nào. Trong khoảng thời gian đó, có một chi châu vô cùng lớn gan phải vào kinh bẩm tấu. Hắn được Trung Uyển cho một cây quạt, nghe đâu là cựu vật của Úc Tiểu Vương gia, nên chuẩn bị đi gõ cửa Úc Vương phủ. Chi châu chân trước vào kinh, Trung Uyển chân sau đã lo hậu sự cho mình. Nhưng vạn lần không ngờ tới, mấy tháng sau, chi châu mặt mũi hồng hào trở lại. Chi châu mang theo không ít lễ, còn hướng Trung Uyển tạ ơn không dứt. Trung Uyển chấn kinh không ít, chần chờ mãi mới hỏi một câu: Tử Hựu, hắn vẫn khỏe chứ? Úc Xá, tên tự là Tử Hựu. Chi châu khẳng khái hào hứng khen Úc Xá tận trời xanh. Trung Uyển lại cẩn thận hỏi: Còn việc đại nhân muốn thỉnh? Chi châu vô cùng vui vẻ: Đương nhiên là được đáp ứng, ta cầm tín vật kia lại còn có giao tình cũ của hai vị, tất nhiên là rất thuận lợi. Ngày đó, tuổi chưa cập quan nhưng bị dòng đời đưa đẩy, mài giũa bén nhọn, Trung Uyển cố gắng lắm mới duy trì được bộ dáng không thất thố, đầy đủ lễ nghĩa mà chu đáo tiễn Chi Châu về. Hạ quan không dám vọng tưởng, nhưng lần này đi ít nhất cũng phải nửa năm mới gặp lại vương gia. Hạ quan thực sự rất luyến tiếc nên mới nghĩ là có nên. Trung Uyển hoàn hồn lại, lễ phép cười với Chi Châu đang lải nhải, trong lòng bây giờ hiểu rõ, hóa ra hắn muốn lấy chút đồ. Trung Uyển sờ sờ ngọc bội bên hông, đây là thứ cuối cùng y tiện tay lấy từ Úc Xá năm đó. Trung Uyển vốn định giữ lại, nhưng nhớ tới năm đó khi vừa tới Nam Cương còn sợ hãi, chi huyện này tính ra vẫn còn đối xử với Tuyên Thụy vài phần khách khí, Trung Uyển vẫn cảm thấy mang ơn hắn. Bình sinh Trung Uyển ghét nhất là phải mắc nợ người khác, bèn đem ngọc bội bên hông lấy xuống cười. Đây là ngọc bội Úc Tiểu Vương gia luôn mang bên mình năm đó, hắn vừa thấy sẽ nhận ra ngay. Chi huyện vui mừng quá đỗi, vội đưa tay nhận lấy, hoan thiên hỉ địa mà đi. Trung Uyển đứng dậy, đi theo phía sau chi huyện rồi tiễn người về, động tác nhanh nhẹn lưu loát. Hôm nay là ngày khởi hành, trong Kiềm An Vương phủ bận rộn khắp nơi, từng nhóm hạ nhân vội vội vàng vàng dọn hành lý, ra ra vào vào. Lão quản gia trong vương phủ nhìn theo chi huyện kia, liếc mắt một cái rồi không để ý tới nữa, đứng ở trong viện ngẩng đầu nhìn trời còn ngại mọi người làm việc quá chậm, không khỏi thúc giục: Tất cả nhanh lên, đưa tiểu thư lên xe trước, chuẩn bị khởi kiệu. Quản gia dặn dò trước sau, vừa quay đầu lại thì thấy Trung Uyển đang tới gần liền đi đón tiếp. Lão quản gia vui vẻ chừng mực nói: Hắn muốn cái gì? Không có gì, hắn tới tiễn đưa. Vương gia không có kiên nhẫn tiếp đón hắn nên kêu ta ứng phó một chút. Trung Uyển cười cười, thuận tay lấy một dương thư nặng trình trịch khỏi tay nha hoàn kế bên, vừa đem dương thư để trên xe vừa nói: Không cần sốt ruột, bên trong vẫn còn chưa dọn dẹp ổn thỏa đâu. Nha hoàn hành lễ với Trung Uyển, cúi đầu đỏ mặt mà chậm chậm chui vào nhà chính. Tướng mạo Trung Uyển tuấn tú, thân hình cao gầy, tính tình còn tốt hiếm thấy, không hề cao ngạo, đối với ai cũng đều thật tốt. 20 mấy tuổi nhưng vẫn chưa thú thê, được không ít nha hoàn trong phủ yêu thích. Lão quản gia Nghiêm Bình Sơn cau mày, đây không phải chuyện ngài lên làm, vào chờ đi. Trung Uyển buộc chặt Dương Thư, vỗ vỗ, chờ không thì rất nhàm chán. Nghiêm Bình Sơn trầm mặc một lát, trầm giọng nói, mấy năm nay, lễ vạn thọ năm nào cũng có nhưng Hoàng thượng chưa từng nhớ tới vương gia chúng ta, sao năm nay lại đột nhiên? Trung Uyển cười cười, không có chuyện gì đâu. Nghiêm Bình Sơn lo lắng nói, tối hôm qua, đèn dầu trong phòng vương gia luôn sáng, hắn chỉ vừa mới tròn 17 vào tháng trước, tuổi nhỏ như vậy, hắn... Hoàng thượng triệu vương gia vào kinh, có thể không đi sao? Trung Uyển chờ một gã sai vặt ở phía sau đi khuất, mới nhẹ giọng nói, Hoàng thượng hẳn là không yên tâm, muốn gặp mấy tiểu hài tử này một chút, vậy thì cứ đến bái kiến hắn. Hắn an tâm rồi thì tất nhiên sẽ thả chúng ta trở về, đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục những chuỗi ngày yên tĩnh mà sống. Nghiêm Bình Sơn còn muốn nói nữa, nhưng Trung Uyển lại càng thấp giọng hơn. Tuyên Thụy có danh tước là quận vương, đã tới tuổi thành niên, có thể không cho Hoàng thượng gặp hắn sao? Nghiêm Bình Sơn nhíu mày, vậy sao còn triệu Du thiếu gia và tiểu thư làm gì, còn nhỏ như vậy? Du thiếu gia được nhắc tới chính là Tuyên Du, tiểu thư chính là Tuyên Từ Tâm, là đôi long phượng thai của Ninh Vương. Trung Uyển cười nhạt, người cũng biết hai người bọn họ còn nhỏ, vậy thì khác không càng không cần phải sợ. Hoàng thượng còn có thể không bỏ qua cho hai đứa nhỏ, hơn nữa còn có ta đi theo nữa mà. Nghiêm Bình Sơn muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói cái gì nữa. Có Trung Uyển ở cùng, cảm giác thật sự cứ như cái gì cũng đều không cần lo lắng. Giờ tị, mọi người bên trong phủ rốt cuộc cũng thu thập hành lý sẵn sàng. Kiềm An Vương Tuyên Thụy đưa đệ đệ Tuyên Du của mình ra. Tuyên Du chỉ mới 10 tuổi, chẳng rõ sự đời, nghe xuất môn thì rất sung sướng, cứ nhìn chung quanh mà thúc giục. Tuyên Thụy cười khổ, phải tự mình bế đệ đệ lên xe ngựa. Vương gia, Trung Uyển đứng ở bên cạnh xe ngựa, đỡ Tuyên Thụy lên xe, nhẹ giọng nói, không cần suy nghĩ quá nhiều. Tuyên Thụy giữa chân mày toàn là ưu tư, quay đầu lại liếc mắt nhìn Trung Uyển một cái, tâm thoáng thả lỏng, gật đầu lên xe. Trung Uyển lên ngựa, quay đầu ngựa lại nhìn Tuyên Từ Tâm, xác định không có việc gì mới hô lớn thúc ngựa. Đoàn xe thật dài từ từ chuyển động, Kiềm An Vương phủ luôn không phô trương, kẻ trái người phải không bao giờ lớn tiếng, đoàn người an an tĩnh tĩnh mà lên đường, lúc đi qua phố, dơ hoàng thổ so với người khác còn nhẹ hơn vài phần. Hai tháng sau, mọi người đến kinh thành, còn nửa ngày đường nữa là vào thành, người của Kiềm An Vương phủ nghỉ ngơi chốc lát để chỉnh đốn. Trung Uyển ngồi trên xe bị sốc khoảng 2 tháng, cả người đều đau, đang ngồi ngay ngắn ở trong xe nghỉ ngơi, đột nhiên thân xe hạ xuống, Trung Uyển ngước mắt, mang theo vài phần ủ rũ, nghiêm túc, có chuyện gì? Trung Uyển ngồi dậy không đợi y sốc màn thì đã có một người chui vào, Trung Uyển vui mừng, Lâm Tư. Thân thủ của Lâm Tư rất tốt, lẳng lặng lên xe cũng không hề kinh động đến người khác. Hắn ở trong xe quỳ xuống trước Trung Uyển, Trung Uyển kéo hắn lên một phen, đồ vật chuẩn bị xong hết rồi. Lâm Tư gật đầu, từ trong lồng ngực móc ra một tờ bản đồ. Trung Uyển nhận lấy, cười, giấy bán thân của ta còn ở chỗ tử, còn ở trong Úc Vương phủ, lát nữa vào thành lỡ có người tra xét, ta mang thân phận nô tịch không chừng phải bị làm khó dễ, có cái này thì thuận lợi hơn nhiều. Lâm Tư là một người câm, sẽ không nói gì, nghe vậy chỉ khẽ cười, điệu bộ như bảo Trung Uyển hãy yên tâm. Lâm Tư là thư đồng ở chung với Trung Uyển trong phủ khi còn bé. Sau khi sự việc của Ninh Vương, hắn cùng Trung Uyển bị bán vào Úc Vương phủ, sau lại mang theo Trung Uyển và mấy nhi tử của Ninh Vương đi Nam Cương. Lâm Tư lưu lại trong kinh, âm thầm giúp Trung Uyển trông nom việc trong kinh. Ngôn ngữ khoa tay múa chân của người câm điếc quá chậm, nên Lâm Tư móc ra giấy bút, đem mọi chuyện viết xuống, không sai một chữ cho Trung Uyển. Trung Uyển đem lò sưởi tay đốt lên, xem xong liền thiêu hủy không sót một mảnh. Xe ngựa lảo đảo lắc lư, nhưng bên trong xe lại phi thường yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng xe ngựa kẽo kẹt cùng một hai tiếng than lửa ngẫu nhiên lổ lách tách. Một canh giờ sau, Trung Uyển nhẹ nhàng thở ra một hơi, không khác điều ta nghĩ lắm. Lâm Tư hùa tay, hết thảy đã được chuẩn bị thích đáng, không cần lo lắng. Trung Uyển gật đầu, im lặng một lát chần chờ nói, người kia... Lâm Tư im lặng nhìn Trung Uyển, kiên nhẫn chờ. Trung Uyển cười tự giễu mình, thấp giọng nói, Úc tiểu vương gia. Lâm Tư nhìn Trung Uyển, chờ Trung Uyển nói xong câu, Trung Uyển chửi thầm trong lòng, Lâm Tư không nói được thì cũng phải nhìn ánh mắt người khác chứ, một hai cứ phải quất roi thì mới chịu động, đành chủ động hỏi, Úc tiểu vương gia thế nào rồi? Lâm Tư tích tự như kim, sống khá tốt. Hai người lại nhìn nhau không nói gì, im lặng suốt thời gian nửa chén trà nhỏ. Lâm Tư bỗng nhiên thông minh lên, đột nhiên hiểu ý chủ tử, cua tay, chủ tử muốn biết hắn ra sao rồi? Trung Uyển không được tự nhiên nói, hắn tốt xấu gì cũng là nhân tình của ta trên danh nghĩa, nếu đã vào kinh rồi thì ta quan tâm hắn một hai câu cũng đâu có gì lạ. Lâm Tư suy nghĩ, lại cầm lấy giấy bút viết lên. Trung Uyển chậm rãi nhìn, hắn nhỏ hơn ta một tuổi. Trung Uyển đem từng trang giấy bỏ vào lò sưởi tay, nhẹ giọng nói, năm nay cũng đã 23, như thế nào lại còn chưa thú thê? Đừng nói là bị mấy cái diễm tình đó với ta liên lụy. Lâm Tư lắc đầu, không phải. Lâm Tư một lần nữa đề bút, 3 năm trước, Úc tiểu vương gia cập quan, hoàng thượng cùng An Quốc trưởng công chúa vì tiểu vương gia mà tuyển không ít danh môn khuê tú, tiểu vương gia một mực từ chối, nói không thích. Lâm Tư liền viết xuống không ít tên khuê tú. Trung Uyển nhíu mày, thế này mà còn không thích, hắn rốt cuộc muốn dạng người nào nữa? Lâm Tư tiếp tục viết, Úc tiểu vương gia nói muốn Huệ Dương công chúa. Huệ Dương công chúa là tứ công chúa của Kim Thượng. Trung Uyển sặc một cái, Huệ Dương chỉ mới 9 tuổi, hắn điên rồi. Lâm Tư lắc đầu, không điên, người còn tốt vô cùng. Trung Uyển bật cười, hoàng thượng sủng hắn như vậy, thật sự đã đáp ứng. Lâm Tư viết, không có, hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, suýt nữa động thủ với tiểu vương gia. Trung Uyển giật mình, thấp giọng nói, ta khi còn bé bồi Tuyên Thụy ở trong cung đọc sách, có nghe qua một bí mật. Lâm Tư gật đầu, vẫn luôn có người đồn đại, nói Úc tiểu vương gia kỳ thật là... Trung Uyển lắc đầu, Lâm Tư dừng lại, tiếp tục viết, hoàng thượng giận dữ thiếu chút nữa tước thế tử chi vị của tiểu vương gia, vẫn là công chúa suốt đêm tiến cung khuyên can. Cuối cùng, Lâm Tư viết, tiểu vương gia được sủng ái như vậy, tất nhiên cũng không làm gì với hắn. Hoàng thượng lạnh nhạt Úc tiểu vương gia 2 tháng, sau đó lại ân sủng như thường, hôn sự của hắn cũng bị rời lại. Trung Uyển cười, hoàng thượng sợ là đối với các hoàng tử con mình cũng không tốt như vậy. Trung Uyển lại nhíu mày, tuy tính tình Úc tiểu vương gia không tốt lắm, nhưng cũng không phải là người dám quá phận như thế đi. Hắn biết rõ hôn sự này không thành không được, hà tất cố ý đi chọc giận hoàng thượng. Lâm Tư lắc đầu, Trung Uyển không hiểu. Lắc đầu có ý tứ gì? Lâm Tư không xuống bút nữa, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Trung Uyển, cua tay. Tuy ta không nghe được tình hình cụ thể là như thế nào, nhưng mấy năm gần đây, Úc tiểu vương gia tính tình đại biến. Nếu không cần thiết, người đừng đi gặp hắn. Chương 2. Tính tình đại biến. Trung Uyển nhẹ giọng lặp lại một lần, mày hơi cau lại. Chuyện cầu thú một công chúa 9 tuổi làm thê không giống chuyện mà hắn sẽ làm. Lâm Tư cho rằng Trung Uyển đã bỏ ngoài tai chuyện này, lại bắt đầu nói chuyện khác. Còn hơn một canh giờ nữa là vào thành, Lâm Tư lập tức phải đi. Trung Uyển không dám làm chậm trễ hắn, áp xuống nghi ngờ trong lòng, vực dậy tinh thần mà nghe Lâm Tư nói tiếp. Lâm Tư viết, đầu năm, tam hoàng tử lại bị bệnh một lần nữa, suýt nữa không qua khỏi. Tam hoàng tử từ nhỏ thân thể đã không tốt, năm nay đã 34, nửa đứa con nối dõi cũng không có. Nhóm đại phu của Thái Y Viện không dám nói rõ, nhưng sợ là sống không được mấy năm. Trung Uyển nhíu mày, tam hoàng tử cũng không sống nổi. Lại nhắc, hoàng thượng cũng thật quá xui xẻo, hai hoàng tử đầu đầu chết non, đại hoàng tử 12 tuổi thì mất, nhị hoàng tử 3 tuổi cũng mất, ở giữa chỉ có hai công chúa, vất vả lắm mới có được tam hoàng tử, từ khi sinh ra đã bệnh tật liên miên, cẩn thận dưỡng đến bây giờ như vậy, lại vẫn không thể giữ. Kim thượng năm nay đã 60, dưới gối vẫn còn 3 hoàng tử, một nửa hoàng tôn cũng không có, ngoại trừ tam hoàng tử, còn có tứ hoàng tử Tuyên Cảnh 22 tuổi, cùng với ngũ hoàng tử Tuyên Quỳnh 20 tuổi, đó là tất cả nhi tử mà hắn có. Lâm Tư do dự, không viết, chậm rãi cua tay. Hồi trẻ có thầy tướng nói rằng ngôi vị hoàng đế của Kim Thượng Bất Minh không phải là thuận theo ý trời, không thể làm gương cho thiên hạ. Ngạnh sửa thiên mệnh tất sẽ tổn thương đến phúc lợi con cháu, cho nên hài tử hoàng thượng mới phần lớn là không sống thọ. Trung Uyển không để ý lắm, nói: vẫn có vài người sống sót còn gì, hai hoàng tử trưởng thành khỏe mạnh cũng đã đủ dùng rồi. Lâm Tư nhíu mày. Ta hiểu ý của ngươi, Trung Uyển cười. Con cháu hoàng thượng liên tiếp chết non, người lo là hắn sẽ ngứa mắt Tuyên Thụy, Tuyên Du, đổi lên tâm tư khác. Hoàng thượng năm nay đột nhiên triệu chúng ta vào kinh, tám phần cũng là vì điều này. Lâm Tư gật đầu. Trung Uyển trấn an hắn nói: cho nên lúc trước ta đã đem những việc này thêm mắm thêm muối rồi nói với Tuyên Thụy, khiến hắn sợ tới mức ăn không ngon ngủ không yên hết mấy ngày. Dọc đường đi còn vô cùng ưu tư, người gầy đi một vòng, hai mắt vô thần, dung nhan cực kỳ héo tàn. Dùng bộ dáng đó đi diện thánh, hoàng thượng tuyệt đối có thể yên tâm. Lâm Tư nhịn không được cười. Cho nên lần này bắt buộc phải tới, Trung Uyển đạm nhiên nói. Chúng ta có né tránh thế nào cũng đều vô dụng, hắn phải tự mình nhìn thấy thì mới tin, mới bằng lòng buông tha hai người bọn họ. Lâm Tư thoáng thả lỏng. Lâm Tư lại hỏi về thân thể Trung Uyển. Năm đó lúc hai người tách ra, Trung Uyển nằm liệt trên giường bệnh, Lâm Tư vẫn luôn lo lắng không thôi. Lâm Tư sờ mạch của Trung Uyển một chút, khoa tay múa chân. Ta nghe Nghiêm Thúc nói, ngươi từ lúc kia tới giờ, căn bệnh không dứt, mỗi khi trời giá rét lại phát bệnh, hiện tại đã vào mùa đông, ngươi... Chỉ là bệnh nhẹ, ta vẫn ổn. Trung Uyển xua xua tay, tâm tư cũng không để trên thân thể mình. Ngươi mới vừa nói... Lâm Tư lặng lặng chờ. Ngươi nói... Trung Uyển nhấp môi. Ngươi nói hắn tính tình đại biến. Lòng vòng một hồi lại quay về Úc Xá. Trung Uyển 13 tuổi đã quen biết Úc Xá, là đồng môn 3 năm, về sau lại còn sớm chiều ở chung 1 năm, cho nên cũng coi như sớm chiều ở chung nửa năm, coi như là hiểu hắn. Y không tưởng tượng được người này có thể đại biến thành cái dạng gì. Lâm Tư liền biết Trung Uyển sẽ không tin, một lần nữa lấy giấy hạ bút như bay. Năm đầu tiên các ngươi đi, chuyện Ninh Vương xử lý xong, trong kinh gần như an ổn. Qua một năm êm đẹp, Úc Tiểu Vương gia đột nhiên thỉnh thánh thượng, cầu hoàng thượng đoạt đi thế tử chi vị của hắn. Trung Uyển cứng họng, nửa ngày nói, tại sao? An Quốc công chúa sau khi sinh Úc Xá thì không thể hoài thai nữa, hoàng thượng tội nghiệp Úc Vương gia chỉ có độc nhất một con nối dõi, ban tặng thiếp thất. Úc Vương gia có hai thứ tử, Úc Xá nếu mất đi thế tử chi vị, liền bị hai thứ tử kia đè đầu cưỡi cổ. Lâm Tư lắc đầu, không biết. Trung Uyển cười gượng, khoan nói chuyện hoàng thượng có đem hắn đi đánh chết hay không, vậy còn công chúa thì sao? Không bị hắn làm cho tức chết chứ, sao lại không giáo huấn hắn? Lâm Tư viết, không biết công chúa nói như thế nào mà hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, giam lỏng Úc Tiểu Vương gia ở trong cung, quản giáo 2 tháng rồi mới thả ra. Trung Uyển giờ khóc giờ cười, hắn lén lên trong cung, vậy mà giam lỏng cái gì? Lâm Tư tiếp tục nói, sau đó Úc Tiểu Vương gia lại tự thỉnh đi Bắc Cương. Trung Uyển cảm thấy xem tới đây đã đủ, nói, lợi hại, này là muốn thay phụ thân hắn tạo phản sao? Tiên thế khi khai quốc đã phong vương 6 người, giờ chỉ còn Úc Vương phủ lưu lại. Úc gia chẳng những sống tốt mà còn ở trong triều hô phong hoán vũ, nhưng thân là một vị mang họ Vương, có rất nhiều việc mẫn cảm. Úc Vương gia am hiểu sâu sắc đạo nghĩa quân thần, luôn tránh động chạm tới việc quân sự, không ngờ cứ thế mà bị Úc Xá phá giới. Lâm Tư nói, cùng hôm đó Úc Vương gia mang theo vương ấn vào cung, ở ngoài đại điện quỳ một canh giờ, ai cũng khuyên không được, cuối cùng vẫn là hoàng thượng tự mình tới nâng hắn dậy. Trung Uyển lẩm bẩm, đầu tiên là đắc tội công chúa, sau là lại đối nghịch Úc Vương gia, hắn là đang ngại mình sống quá lâu. Lâm Tư tiếp tục, đúng là ngại mình sống quá lâu. Trung Uyển bất đắc dĩ cười. Lâm Tư nói tiếp, sau đó 1 năm, An Quốc công chúa vô tình phát hiện Úc Tiểu Vương gia ăn hàn thực tán. Cái gì? Trung Uyển trên mặt ý cười tan đi, hắn ăn cái gì? Lâm Tư ở 3 chữ hàn thực tán vẽ một vòng tròn. Hắn... Trung Uyển nghiến răng, hắn sao không trực tiếp đi ăn thạch tín luôn đi, sau đó thì sao? Lâm Tư viết, công chúa giận dữ, Giam lỏng Úc Tiểu Vương gia khoảng nửa năm, Úc Vương gia thỉnh hoàng mệnh, dứt khoát tẩy sạch tất cả dược phòng và miếu thần trong kinh và ngoại ô, nhờ đó giết không ít kẻ gian lén lút buôn bán thứ dược này. Đến nửa năm sau khi thân thể Úc Tiểu Vương gia hồi phục, Úc Vương gia mới thu tay. Lâm Tư suy nghĩ, tiếp tục viết, một năm sau nữa, Úc Tiểu Vương gia. Nhất thời viết mãi vẫn không xong, Trung Uyển lặng lặng mà nhìn, mày càng ngày càng nhíu lại. Mới vừa rồi hắn còn thấy kỳ quái, tên Úc Xá sao mà có thể làm mấy chuyện như cầu thú Huệ Dương công chúa. Dù gì công chúa cũng mới 9 tuổi, giờ xem ra đối với hắn mà nói, chuyện này kỳ thật đúng là không có gì khác người. Hắn, Trung Uyển lẩm bẩm, hắn mấy năm nay bị gì vậy, rốt cuộc là không hài lòng cái gì mà muốn tìm đường chết tới như vậy. Úc Xá là nhi tử độc nhất của An Quốc trưởng công chúa, hoài thai vào năm Tiên Đế băng hà. Năm đó An Quốc trưởng công chúa lúc mang thai phải dự quốc tang, vì thương nhớ quá độ mà hài tử suýt nữa không giữ được. Lúc sau công chúa lại đi thủ lăng cho Tiên Đế, ngay lúc đó thai động, chưa kịp hồi kinh nên sinh hạ ở biệt trang tại Hoàng Lăng. Về sau có lẽ là cơ thể bị tổn thương nên mới không thể hoài thai được nữa. Công chúa chỉ có một nhi tử như vậy, tất nhiên là yêu như chân bảo. Thái hậu cùng kim thượng cũng cực kỳ coi trọng đứa nhỏ này. Úc Xá nhũ danh cùng tên tự đều là do kim thượng đặt. Úc Xá mới 1 tuổi đã được phong làm thế tử vương, 2 tuổi đã được đưa vào cung, đời sống ăn uống hàng ngày không khác gì hoàng tử. Vừa giống hoàng tử, lại cũng có điểm không giống. Các hoàng tử dùng mọi thủ đoạn trong sáng ngoài tối để phân tranh. Úc Xá thân là trưởng tử độc nhất, vừa sinh ra đã là thế tử vương, trời sinh mệnh phú quý song toàn, không có một điểm phiền muộn. Hắn còn có thể có cái gì không hài lòng mà muốn giày xéo chính mình như vậy? Ở trong ký ức Trung Uyển, Úc Tử Hựu có bản tính lương thiện. So với người khác, Úc Xá chỉ là hơi quái gở chút, không thích nói chuyện với người khác, ấn đường lúc nào cũng có cổ sầu lo không tán. Không giống như Úc Vương gia thủ đoạn cay nghiệt, Úc Xá làm người hành sự quang minh lỗi lạc, biết rõ quân tử nên làm gì, không nên làm gì, bằng không Trung Uyển cũng không giữ được mạng mình đến bây giờ. Lâm Tư thấy Trung Uyển vẫn luôn xuất thần, cầm bút viết tiếp. Úc Tiểu Vương gia mấy năm nay dường như biến thành người khác, hành sự quái đản, tính tình hung ác nham hiểm. Năm ngoái vào Đại Lý Tự, làm đủ loại thủ đoạn khiến người ta sợ hãi. Có một lần ta hành sự bất lợi, bị hắn bắt vào tay, suýt nữa bị hắn giết tại chỗ. Trung Uyển âm thầm rùng mình. Lâm Tư sợ Trung Uyển lo lắng, vội vàng bổ sung. Không có việc gì, ta trước đó đã báo với Tứ Hoàng Tử. Tứ Hoàng Tử đem chuyện của ta chuyển qua hình bộ, áp xuống thành chuyện nhỏ, tra xét qua loa rồi liền thả ta ra. Tứ Hoàng Tử tuyên cảnh, mấy năm nay Lâm Tư cũng luôn tránh ở trong phủ của hắn. Lâm Tư viết thật mạnh trên giấy, nói, Úc Tiểu Vương gia cũng không niệm tình cũ. Trung Uyển hít sâu một hơi, gật đầu. Trung Uyển dựa vào cửa sổ bên xe, im lặng một lúc lâu vẫn chưa nghĩ thông suốt, thấp giọng nói, 5 năm trước kia, hắn vì sao? Lâm Tư nghi hoặc nhìn Trung Uyển, nghe không hiểu. Trung Uyển chậm rãi nói, 4 năm trước, Chi Châu Thẩm Phục Lâm của Kiềm An Phủ vào kinh báo cáo công tác, dùng danh nghĩa của ta đi Úc Vương Phủ mượn bạc, hắn lại thật sự hỗ trợ. Lâm Tư nhớ tới việc này viết, đúng là rất kỳ quái. Hay là lúc ấy Úc Tiểu Vương gia còn chưa phát điên? Giấy rốt cuộc cũng dùng hết, Lâm Tư lại cua tay. Hơn nữa chính chuyện này đã chứng thực lời đồn đại về chủ tử ngươi và Úc Tiểu Vương gia. Trung Uyển bụng đầy tâm sự, ngước mắt. Hả? Lâm Tư khoa tay múa chân. Chính là vì chuyện này mà người trong kinh tin lời đồn về hai người. Tất cả mọi người đều cảm thấy Úc Tiểu Vương gia quả thật trung tình với ngươi, nên mới chỉ nhân nhượng duy nhất một mình ngươi như vậy. Trung Uyển im lặng một lát, nói, ngươi lặp lại lần nữa ta nghe. Lâm Tư là người câm, nói không được, chỉ biết khoa tay múa chân một lần nữa. Chính là bởi vì chuyện này mà người trong kinh tin lời đồn về hai người. Tất cả mọi người đều cảm thấy Úc Tiểu Vương gia quả thật trung tình với ngươi, nên mới chỉ nhân nhượng duy nhất một mình ngươi như vậy. Lâm Tư cho là Trung Uyển xem không hiểu thủ ngữ của mình, tính lấy lại sắp giấy, muốn tìm chỗ trống để viết vào, liền bị Trung Uyển cản lại. Thủ ngữ của ngươi đều là ta dạy, ta có thể không hiểu sao? Trung Uyển khóe mắt hơi cong. nhẫn cười. Ta là muốn nghe ngươi nói lại một lần nữa. Lâm Tư giờ khóc giờ cười, nghĩ lại một chút, đáy lòng lại cảm thấy khó chịu. Nhưng Trung Uyển thần sắc vẫn như thường. Lâm Tư suy nghĩ, lại hùa tay. Khi trong kinh mới vừa truyền lời đồn đó, thực sự khiến cả kinh thành náo nhiệt nhiều ngày. Lúc đó tất cả mọi người đều sẽ bàn tán về chuyện này. Nghe nói Úc Tiểu Vương gia chợt nghe thấy được lời đồn, liền bị chọc tức tới mức sinh bệnh một thời gian dài. Trung Uyển ho không dứt, bưng lên chén trà uống một ngụm. Lâm Tư lại khoa tay. Nghe tứ hoàng tử nói, hoàng thượng ngày nọ còn nổi hứng, cố ý hỏi Úc Tiểu Vương gia là thật có chuyện như này không. Trung Uyển lại sặc một chút. Lâm Tư vỗ vỗ lưng Trung Uyển, tiếp tục nói. Ngày đó, Úc Tiểu Vương gia xanh mặt từ trong cung bước ra, trở lại phủ không ăn cơm cũng không nói lời nào. Trưởng công chúa cho rằng hắn lại muốn chống đối hoàng thượng, buổi tối cố ý triệu hắn vào phủ công chúa để hỏi chuyện. Có lẽ cũng là hỏi về cái này. Sau khi bước ra khỏi phủ công chúa, mặt Úc Tiểu Vương gia đều tối sầm, đen như mực tàu, tối đến mức dọa người. May là bộ dạng hắn anh tuấn, bằng không sợ là dọa chết người. Trung Uyển nhịn cười tới mức đau bụng. Lâm Tư nói, tất nhiên cũng chỉ có hoàng thượng và công chúa có thể thẳng mặt mà hỏi Tiểu Vương gia. Người khác thấy hắn như thế cũng không dám đứng trước mặt hắn mà nhắc tới tên ngươi. Nhưng sau đó lại... Lâm Tư nuốt một chút nước miếng, khoa tay múa chân. Lời đồn đại vớ vẩn thật sự quá nhiều. Không biết là do người còn sống đó nhưng nghe quá nhiều nên cũng chết lặng, hay là phát hiện nhân tâm mình bắt đầu tin tưởng vào những lời đồn đại đó. Úc Tiểu Vương gia tâm như tro tàn, không hề giải thích, cơ hồ là bị ép phải nhận lấy sự tình này lên đầu. Lâm Tư nghĩ nghĩ nói, có lẽ là nghe quá nhiều, chính mình chưa tin. Trong kinh lại không ai dám nhắc đến chuyện này bên người bên ngoài, nhưng Giang Nam bên kia dân phong thoải mái, dựa vào chuyện này mà diễn khúc, sướng khúc diễn trò gì cũng có. Úc Tiểu Vương gia nhiều năm cải trang đi ra ngoài, ở Tô Châu du ngoạn thuyền hoa, cả đêm xem kịch về hai người, lúc đi về còn ban thưởng cho họ. Trung Uyển vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, lần này thật sự là hết dám gặp Úc Xá. Chương 3. Mừng thọ xong, ngươi quay về Kiềm An cùng ta. Thế mình sắp tới Ứng Thành, Trung Uyển phân phó Lâm Tư, có việc gì chưa xong ngươi cứ tự xử trí trước. Lâm Tư ngẩn ra, khoa tay múa chân. Ta không thể đi, ta phải lưu lại trong kinh giúp ngươi. Không cần, Trung Uyển lắc đầu. Gặp Tuyên Thụy, Tuyên Du xong, hoàng thượng hẳn sẽ có thể hoàn toàn yên tâm. Ngươi lưu lại cũng không giúp ích được gì, không bằng cùng chúng ta trở về. Sau này trời cao biển rộng, ngươi đi theo ta sống an ổn. Không đợi Lâm Tư phản bác, Trung Uyển lại nói. Chính ngươi cũng bảo là Úc Xá không niệm tình xưa. Lần trước hắn mắt nhắm mắt mở mà buông tha ngươi, vậy lần sau thì sao? Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử sợ là sẽ tranh đấu gay gắt hơn. Ngũ hoàng tử có Úc Vương phủ chèo chống, nhưng tứ hoàng tử chưa chắc bảo trụ được. Ngươi ở trong phủ hắn không an toàn, ta không thể để ngươi ở lại nơi này. Lâm Tư suy nghĩ, không kiên trì nói, do dự mà gật đầu. Trung Uyển vỗ vỗ bờ vai hắn. Đi thôi. Lâm Tư dập đầu với Trung Uyển, cũng giống như lúc tới mà lặng lẽ đi ra. Trung Uyển xốc mành xe, nhìn cửa thành cách đó không xa, sửa sang lại y quan. Trung Uyển lo sẽ bị truy vấn nên không xuống xe. Nghiêm Bình Sơn bên ngoài trò chuyện, đưa công văn cho một tiểu quan của lễ bộ và lính thủ thành. Nửa tháng trước bọn họ đã nhận được tin báo là Kiềm An Vương phủ muốn vào kinh, vậy nên không hề làm khó dễ. Từ phía xa mà hành lễ với Tuyên Thụy ngồi trong xe, hỏi sơ số lượng hạ nhân rồi dẫn mọi người vào thành. Nơi từng là Ninh Vương phủ đã sớm bị Kim Thượng thu hồi. Sau khi tu sửa sau thì trở thành phủ của ngũ hoàng tử Tuyên Quỳnh bấy giờ. Khi đi qua Ninh Vương phủ, Trung Uyển vén rèm xe lên. Lúc Kim Thượng vừa kế vị, ít nhất ngoài mặt vẫn đối xử thập phần hào phóng với đệ đệ ruột của mình. Phong Vương ban phủ, tuyển cao môn quý nữ về để tứ hôn, rất có bộ dáng huynh trưởng thay cha chăm sóc. Lúc ấy, nhà ngoại trung phủ của Ninh Vương đã phạm tội, trung gia nhiều nữ thiếu nam, có hai vị hoàng phi nhưng nam đinh trong nhà cũng không nhiều. Số người được phong hào cơ bản đều bị liên lụy, chỉ còn một nam đồng ở một nhà nhánh nghèo khó, bởi vì tuổi quá nhỏ nên mới không bị liên lụy. Sau này qua tay nhiều người mới được Ninh Vương đưa vào phủ, nhận làm nghĩa tử, không để cho ngự sử đài tra vấn. Có Ninh Vương che chở cho thế, Trung Uyển mới có thể vô ưu vô lo mà lớn lên, chịu đại ân của Ninh Vương sâu nặng. Vậy mà sau này lại xảy ra biến cố, suýt nữa không giữ được Tuyên Thụy. Trung Uyển không còn mặt mũi nào mà nhìn nơi mình lớn lên. Sau khi hít sâu một hơi thì buông rèm xe xuống. Mọi người bị đưa tới một phủ đệ khác, nơi này không lớn nhưng cũng coi như đẹp. Nghiêm Bình Sơn không quen giao tiếp với tiểu quan, Trung Uyển đành tự mình cầm mấy túi tiền giấu vào trong tay áo, nhảy xuống xe, thành thạo đi qua tiếp đón, nịnh nọt mấy tiểu quan của lễ bộ, khiến mặt họ đầy ý cười. Thỉnh vương gia nghỉ tạm nơi đây cho thật tốt, cũng nên rửa mặt chải đầu một chút, một tiểu quan cười cười nói, trước giờ thân sẽ có người từ trong cung tới thỉnh. Trung Uyển khoanh tay hành lễ, đa tạ. Sau khi tiễn người của lễ bộ về thật chu đáo, Trung Uyển không kịp nghỉ ngơi, xoa xoa cái cổ nhức mỏi rồi liền tới nội viện tiếp đón người đã tập hợp tại thư phòng nhỏ trong phủ. Trung Uyển đứng ở trong viện, cách rèm cửa mà hỏi, khuê phòng của tiểu thư bố trí thỏa đáng chưa? Tuyên Tù Tâm được y trông nom từ nhỏ đến lớn, không có chút hiềm nghi, tự mình cầm áo choàng lông cừu đi ra. Muội may nó trên đường tới đây, rốt cuộc cũng làm xong, hơi nhìn xem vừa có vừa hay không. Trung Uyển vội nhận lấy cười nói, hóa ra mấy ngày nay muội làm cái này cho ta, còn tưởng cho đại ca của muội. Huynh sợ lạnh hơn hắn, khác hẳn đệ đệ ruột còn ngây thơ của mình, Tuyên Từ Tâm sớm đã thông minh hơn nhiều, tính tình nàng lãnh đạm, ngữ khí khi quan tâm người khác cũng quang mang vẻ nhàn nhạt. Trong kinh quả nhiên rất lạnh, huynh nên sớm về phòng ngoan ngoãn ngồi ngốc ở đó một chút, để khi về đừng tái bệnh nữa. Biết biết. Trung Uyển cười, khoác áo choàng lên, đáp ứng, ta liền đi. Tuyên Từ Tâm ngó phải ngó trái, âm thầm ghi nhớ kích cỡ nói, không kịp sửa lại, huynh cứ mặc tạm, chờ trời tối thì kêu người đem nó tới chỗ muội, muội thu hẹp cổ áo lại cho vừa. Trung Uyển giờ khóc giờ cười, tính ngạt chết ta sao? Tuyên Từ Tâm không nhiều lời, nói xong liền xoay người vào nhà. Trung Uyển lại không chịu đi nghỉ ngơi, tiếp tục xoay người đi vào phòng Tuyên Thụy. Sắc mặt của Tuyên Thụy cực kỳ không tốt, một nửa là vì trở lại trong kinh gợi nhớ tới chuyện cũ năm xưa, một nửa là bị Trung Uyển dọa. Trung Uyển cũng không nghĩ tới Tuyên Thụy già đầu rồi mà vẫn bị dọa đến vậy, tự nhiên thấy hơi xấu hổ, dựa vào cửa nhà, cửa mà cười nói. Vương gia nếu đi diện thánh với vẻ mặt đó, thánh thượng lại cho rằng Kiềm An chúng ta nghèo tới độ vương gia ăn cơm không đủ no. Tuyên Thụy biết Trung Uyển là đang đùa giỡn, nhưng vẫn cười không nổi. Hắn nhấp nhấp cái môi khô, mắt lo âu. Ta từ khi vào thành thì hốt hoảng không thôi, trong đầu ký ức đều là cảnh tượng 7 năm trước ta bị nhốt một mình ở vương phủ, phụ vương qua đời, người cũng bị người ta mang đi, ta... Trung Uyển thở dài, thấp giọng nói, là ta không tốt, ta lúc ấy cũng là một lòng muốn đi tìm ngươi, nhưng tin tức không tài nào lọt qua cửa Úc vương phủ, ta... thôi, đều đã qua rồi. Tuyên Thụy lo lắng nói, hắn lỡ như hỏi ta, hắn sẽ không hỏi mà làm ngươi khó xử, chuyện cũ năm xưa so với ngươi, hắn càng không muốn nhắc tới. Trung Uyển nghiêm mặt nói, hắn muốn an tâm thì ngươi làm hắn an tâm là được, nếu thật là muốn thủ tiêu ngươi thì hắn chỉ cần cho người mang đến Kiềm An một bình rượu độc là được, hà tất phải cố ý triệu ngươi tới nơi này, còn ngại sách sử không đủ chuyện để ghi sao? Tuyên Thụy nghe vậy sắc mặt thoáng tốt hơn một chút, Trung Uyển nhẹ giọng nói, đều đã qua rồi, nếu trở về, ta đi cùng các ngươi. Thật sao? Ánh mắt Tuyên Thụy sáng lên, ngươi bối ta vào cung? Đương nhiên là không, Trung Uyển cười, tuy ta cũng nghĩ tới chuyện ấy, nhưng đi được sao? Ta ở ngoài cung chờ. Tuyên Thụy bất đắc dĩ cười, nhưng cuối cùng cũng an tâm thêm một chút. Giờ thân, quả nhiên có cho người truyền, có... chỉ truyền hai người vào Tuyên Thụy Tuyên Du vào cung. Trung Uyển xưng làm tôi tớ đi theo, nhưng chưa tới cửa cung đã bị ngăn cản không cho xuống xe. Tuyên Thụy Tuyên Du xuống xe ngựa đi theo người trong cung. Hai người đi theo bọn thái giám, suốt đường luôn cẩn thận, đi một hồi lòng vòng quanh co, cũng không biết đi hết bao lâu mới gặp được hoàng đế, liền gập đầu hành lễ. Tuyên Thụy căn bản không dám ngẩng đầu, hỏi cái gì đáp cái nấy, thanh âm lúc nói chuyện cũng không lớn hơn tiếng mũi vo ve là bao, còn phải nhờ lão thái giám cao giọng truyền lời. Tuy nhỏ tuổi hơn Tiểu Tuyên Du, trả lời còn rành mạch hơn chút. Ninh Vương xảy ra biến cố khi hắn mới 2-3 tuổi, còn chưa hiểu chuyện, Mấy năm nay vô ưu vô lo lớn lên, so với đại ca hắn thì can đảm hơn nhiều. Khi bị hoàng đế hỏi chuyện vẫn còn có thể dương mắt mà liếc hoàng đế một cái, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hoàng bá phụ này của hắn tuổi cũng đã khá cao, nhìn có lẽ đã hơn 60, xét tuổi tác có thể làm tổ phụ của Tuyên Du. Sùng An Đế mấy năm nay dần hiện nét già nua, lúc nói chuyện còn không kịp thở, hắn nhìn kỹ Tiểu Du, hiền hòa cười, hỏi chuyện học của hắn. Tuyên Du còn chưa nói lời nào, Tuyên Thụy đã âm thầm toát ra mồ hôi lạnh ướt cả thân. Năm đó Sùng An Đế cũng hỏi Tuyên Thụy như vậy, một ngày sau hắn cùng Trung Uyển bị đưa vào cung. Sùng An Đế có khi nào sẽ dựa vào cái cớ này mà lưu Tuyên Du lại trong kinh? Tuyên Thụy thấp thỏm bất an, Sùng An Đế lại thuận miệng khảo dạy tiểu Tuyên Du vài câu, Tuyên Du đáp từng cái rõ ràng. Sùng An Đế vừa lòng gật đầu, thanh âm ôn hòa nói, rất có tiền đồ, ca ca ngươi thỉnh cho ngươi một tiên sinh rất giỏi sao, học vấn người đó thế nào, có nghiêm khắc không? Tuyên Du cúi đầu đáp, vẫn chưa thỉnh sư, là theo... Tuyên Du tuy nhỏ, nhưng bản năng vẫn cảm thấy không thể nói ra tên của Trung Uyển, dừng một chút nói, là theo một quản gia biết chữ trong nhà học. Sùng An Đế trầm mặc một lát hỏi, là Quy Viễn đang dạy dỗ ngươi? Trung Uyển, tên tự là Quy Viễn. Tuyên Du hoang mang nhíu mày, sao ngài ấy lại biết? Sùng An Đế chậm rãi nói, có hắn dạy ngươi, tất nhiên sẽ không sai. Sùng An Đế nói rất chậm, có vẻ như đang xuất thần, qua một hồi lâu mới nói, năm đó nếu hắn đi thi đình... Tuyên Du lặng lặng nghe, không dám nói tiếp. Đợi Sùng An Đế mãi vẫn chưa nói xong, hắn vẫy vẫy tay không hỏi việc học của hai người nữa. Tuyên Du âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hỏi chút việc nhà. Sắc trời cũng chuyển tối, tinh thần Sùng An Đế tựa hồ uể oải đi, ban cho hai người một bàn ngự thiện, gọi lão thái giám đưa hai người đi. Tuyên Thụy, Tuyên Du bị đưa tới tiểu noãn các, không có người khác ở trong. Tuyên Du thấp giọng hỏi, sao hoàng thượng vừa nghe nói tới Trung Uyển liền... Lão thái giám hầu hạ bên người hoàng thượng đưa người truyền thiện vào. Tuyên Du lập tức câm miệng. Lão thái giám khóe miệng thoáng cong, giả vờ không nghe thấy, tự mình bưng thức ăn cho hai người. Lão nô mới vừa nghe nói. Lão thái giám cười nói, việc học của tiểu điện hạ là do Trung thiếu gia tự mình dạy dỗ. Tuyên Du kinh ngạc, công công cũng biết Trung Uyển. Một tiểu nội thị phía sau lão thái giám che miệng cười thầm một cái. Chuyện diễm tình của Trung Uyển được truyền khắp thiên hạ, ai mà không biết. Tuyên Du tất nhiên cũng có nghe qua mấy chuyện đó, hiểu được bọn họ là đang chê cười Trung Uyển, tức giận tới mức mặt trắng bệch. Tuyên Thụy liếc Tuyên Du một cái, đó là thái giám tùy thân của Sùng An Đế, không phải là người bọn họ có thể đắc tội. Tuyên Du cúi đầu, miễn cưỡng lùa cơm ăn. Lão thái giám quay đầu liếc tiểu nội thị kia một cái, vừa chia thức ăn vừa không nhanh không chậm nói, tất nhiên là biết, người thi đỗ trẻ tuổi nhất của triều đại ta, ai lại không biết được. Tuyên Du ngẩng đầu, hắn cũng không biết Trung Uyển hóa ra lại lợi hại như vậy, nhất thời ngây người. Lão thái giám cười cười, chậm chậm nói, Trung gia tuy suy tàn, nhưng Ninh Vương nuôi dưỡng hắn như nhi tử của mình. Một thế gia tử có xuất thân như vậy, tài tình như vậy, sau này tam tỉnh lục bộ, nha môn nào mà hắn đi không được. Thế nhưng Trung thiếu gia tâm cao khí ngạo, muốn tự mình thi khoa cử, không muốn một bước lên mây, giải nguyên kỳ thi xuân, hội nguyên kỳ thi thu, nếu không vì... Lão thái giám ém xuống lời không thể nói. Lão nô nghe nói trạng nguyên nhỏ tuổi nhất của tiền triều là 18 tuổi. 18 tuổi, Trung thiếu gia năm đó nếu có thể tiếp tục thi đình, sợ sẽ là trạng nguyên trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Lão thái giám phủ chút bụi bặm bên hông, quay đầu gọi tiểu thái giám không hiểu chuyện kia tới. Cầu tài không biết trời cao đất dày, cút đi. Ngoài cung, tài tử suýt nữa là ôm Tam Nguyên đang đứng trong gió rét hắc xì một cái. Lạnh quá, Trung Uyển đã đợi hai canh giờ, than trong lò sưởi tay đều cháy hết. Hắn sợ chân bị đông cứng, dứt khoát xuống xe, đi qua đi lại một chút để làm ấm tay chân. Đã giờ mộng, trời cũng đã sớm chuyển màu đen. Trung Uyển từ xa ngó vào cửa cung, nhưng trong lòng thật ra lại không có chút nào nóng nảy. Tình huống xấu nhất là hoàng thượng sẽ lưu Tuyên Thụy lại làm con tin. Tình huống xấu nhất là hoàng thượng sẽ lưu Tuyên Du lại làm con tin, nhưng khả năng này xảy ra không cao. Lưu thế tử của Phiên Vương nắm trong tay quân quyền thì còn hiểu được, Đằng này đi Lưu Tuyên Du làm gì? Là để đề phòng cái gì? Đề phòng Tuyên Thụ ở Kiềm, đề phòng Tuyên Thụy ở Kiềm An tập hợp mấy chục miệng người để tạo phản sao? Kiềm An hoang vắng cằn cỗi như vậy, lâu lâu còn phải nhờ triều đình cứu tế. Trung Uyển nếu là hoàng đế, nghe nói Kiềm An có người muốn tạo phản thì sẽ tán thành ngay lập tức. Ước gì đàn quỷ nghèo này cút lên núi ở, thế là đỡ tốn đầu cứu tế mấy năm sau. Trung Uyển trà sát hai tay cứng đờ, hai tay hắn đã đông cứng đến mức không còn cảm giác, hiện tại toàn dựa vào nhiệt khí trong ngực để chống đỡ. Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng xe ngựa, Trung Uyển lấy lại tinh thần mà nhìn qua. Xe ngựa dần dần đến gần, trên xe còn treo một ngọn đèn dầu, trên đèn xe còn ghi chữ Úc rất lớn. Trung Uyển trong lòng lộp bộp, xe ngựa của Úc Vương Phủ dần đến gần, suy nghĩ trong lòng Trung Uyển bay loạn xạ. An Quốc công chúa có xe ngựa của riêng mình, hiển nhiên không phải nàng. Tạp vụ chi khác của Úc Vương Phủ tuyệt đối không thể đi từ trong cung ra vào giờ này. Ngồi trong xe chỉ có thể là Úc Vương gia hoặc người nào đó thôi. Trung Uyển thở ra một hơi, trong lòng mặc niệm, Úc Vương gia, Úc Vương gia. Bên trong xe ngựa của Trung Uyển treo là đèn lồng của Kiềm An Vương Phủ, đối phương không thể nào mà không thấy. Nếu trên xe là Úc Vương gia thì hắn sẽ không thèm để ý, hiển nhiên là sẽ lướt qua mà đi. Nhưng nếu là Úc Xá, vô luận Úc Xá có bao nhiêu sủng ái thì hắn vẫn là người không chức tước. Nhìn thấy xe ngựa Kiềm An Vương thì hắn phải muốn tránh qua một bên. Xe ngựa của Úc Vương Phủ càng lúc càng gần, gió lạnh thổi qua, sau lưng Trung Uyển nổi lên một tầng mồ hôi nóng. Một lát sau, xe ngựa dừng, Trung Uyển nhắm mắt lại, thôi xong rồi. Xe ngựa Úc Xá chậm rãi ngừng ở ven đường, một quản sự xuống xe, từ xa hành lễ, sau đó đứng dậy từ từ chạy lại đây. Trung Uyển trong lòng vui vẻ, trời rét như vậy, Úc Xá sẽ không nguyện ý xuống xe, hẳn là sai quản sự tới hỏi một câu, nếu biết trên xe không có ai thì tự nhiên sẽ đi. Quản sự tới nghênh tiếp, vừa nhấc đầu liền sừng sốt, lập tức nhận ra người tới là Trung Uyển, lớn tiếng nói, Trung thiếu gia. Trung Uyển sụp đổ, có thể bé mồm lại chút không? Trung Uyển nắm chặt bàn tay đã đông cứng, hít sâu một hơi, nhàn nhạt cười, nói, là ta, vương gia tiến cung còn chưa ra, thỉnh Úc tiểu vương gia đi trước. Đoán được, quản sự nhìn Trung Uyển một lượt từ trên xuống dưới, ngữ khí kích động, để ta nói cho chủ tử của ta là ngài đang ở đây đã. Không không không, Trung Uyển bị gió lạnh làm cho sặc, khụ lên, không... Nhưng quản sự kia đã sớm như đang dẫm lên lửa mà chạy về. Trung Uyển kéo cổ áo mà ho, thở không ra hơi, trong lòng hận không thể ăn tươi nuốt sống cái tên quản sự kia. Hắn đứng từ xa nhìn quản sự kia chạy đến xe ngựa Úc Xá, khom người xuống thì thầm cái gì đó. Xong rồi, lần này thiệt là xong rồi. Trung Uyển tim đập ầm ầm, tính toán lát nữa phải ứng phó với Úc Xá như nào. Quản sự kia ở xe Úc Xá đứng một lúc lâu, lâu đến mức khiến Trung Uyển hoài nghi liệu Úc Xá có phải là đang an bài Ngự Lâm quân tới bắn chết mình hay không. Đây là muốn làm gì? Trung Uyển bị lạnh tới mức nói không ra hơi, y híp mắt nhìn xe Úc Xá. Qua thời gian nửa chén trà nhỏ, quản sự kia lại lên tiếng nghênh đón, xe ngựa của Úc Vương Phủ rung lên, chậm rãi đi mất. Ờ, cứ thế mà đi rồi. Trung Uyển lặng lặng nhìn xe ngựa Úc Vương Phủ đi xa, đột nhiên bị gió lạnh xâm nhập vào phổi, lại ho lên sặc sụa. Hạ nhân đi cùng xe nhanh chóng đỡ Trung Uyển vội vàng nói, nếu không thì ngài cứ đi về trước. Này, này... Không, không có việc gì. Trung Uyển trì hoãn hạ nhân một hồi lâu, tự giễu cười, là ta tự dọa mình, suy nghĩ nhiều rồi. Trung Uyển nhìn xe ngựa Úc Xá càng lúc càng xa, cười một cái. Tính tình Úc Xá đại biến cũng chẳng thay đổi sự thật rằng hắn cùng mình chưa từng có quan hệ gì. Cứ coi như là hắn biết mình ở đây thì hắn làm gì được, xuống xe cùng mình ôn chuyện cũ. Nếu thế thì ngày mai không chừng tất cả mọi người trong kinh đều biết mình tái ngộ hắn ở cửa cung. Trung Uyển nhịn cười hết nổi, hắn mà làm thế thì quả đời này cũng không tẩy sạch tiếng oan. Trung Uyển nhiễm một chút gió lạnh, ngực trở lên lạnh lẽo, nhưng trên người dường như lại có chỗ nóng lên. Thời điểm mấu chốt, Trung Uyển không dám lấy thân thể mình ra đùa giỡn. Nếu mình tại lúc này ngã bệnh, mấy hài tử kia liền sẽ hoang mang lo sợ. Trung Uyển không dám cậy mạnh, nghe hạ nhân nói xong thì kêu hắn đưa xe ngựa tới. Trung Uyển không cho người đi theo, tự mình lên kiệu nhỏ. dựa vào thành kiệu, nhẹ nhàng thở ra một hơi. 7 năm, thiếu niên tài tình phong lưu năm đó giờ đã thành nhân vật đoạn tụ được biên trong thoại bản. Nào ai thấy trước được chuyện này. Cơ thể Trung Uyển lúc nóng lúc lạnh, lúc cứ như ngủ rồi lại không như ngủ, mơ màng thấy một giấc mộng. Trong mộng, người nọ chỉ hơn 10 tuổi, không thích nói chuyện, ngồi ở cửa sổ lặng lặng mà viết chữ. Ngoài cửa sổ có cây đào đã nở, rơi vào cánh hoa trên đầu vai hắn. Kiệu phu nâng hắn lên, lung lay không biết bao lâu, rốt cuộc cũng hạ kiệu. Trung Uyển bị chấn động một chút, tỉnh dậy. Xoa xoa đôi mắt, suy nghĩ thất thần. Người trầm mặc ít nói lời luôn luôn khuôn phép như thế, sao lại có thể làm ra những chuyện mà Lâm Tư nói. Trung Uyển bị lạnh nên cả người cứng đờ. Khi y đang muốn cố hết sức đứng lên thì rèm kiệu bị vén. Đứng ngoài kiệu, thân hình cao lớn, trên người khoác áo lông cừu màu đen Úc Tử Hựu, mặt vô biểu tình mà vén rèm kiệu lên, gằn từng chữ một nói: Trung Quy Viễn.